Cả đời chỉ yêu em. Chương 1318, đi tìm Phó Kiến Văn 2. Góc truyện audio.com. Sở Tầm đã đi qua khu hút thuốc, cô ta đỡ Tường lui trở về. Hai người đàn ông vừa hút thuốc vừa ngước mắt nhìn về cửa vào nhìn tới. Thấy một người mặc váy ngắn lộ lưng màu vàng, tóc ngắn xinh đẹp say khướt đứng ở cửa vào. Trong tay cô ta còn cầm theo một chiếc áo khoác, bộ dáng lung lay sắp đổ. Hai người liếc mắt nhìn nhau có phần choáng váng. Trong đó có một người đàn ông nhận ra Sở Tầm. Anh ta nhanh chóng đứng lên. Giám đốc Sở, một người khác cũng dập khói. Một mặt nói bừa, đứng lên, lấy tay quạt khói trắng ở bên mép mình. Giám đốc Sở, giám đốc đài truyền hình Hải Thành. Sở Tầm, người đàn ông nhận ra Sở Tầm vội nói. Anh ta cười khanh khách hỏi Sở Tầm, giám đốc Sở là muốn hút thuốc sao? Nói xong, người kia ân cần cầm gói thuốc lá của anh ta lên. Mở ra đưa cho Sở Tầm, Kiến Văn đang ở nơi này sao? Sở Tầm ngẩng đầu, há miệng liền hỏi, bàn tay đang dâng thuốc lá của người đàn ông còn đang nâng ở nơi đó. Gật đầu, đang ăn lẩu cùng chúng tôi. Sở Tầm chính là thiên kim của Sở gia. Trước đó Sở Thị đã từng hợp tác cùng tập đoàn Khải Đức. Sở Tầm biết Phó Kiến Văn cũng không thể bình thường hơn được. Còn nữa, trước kia Tố Tâm là người dẫn chương trình của đài truyền hình Hải Thành. Sở Tầm có thể tính là cấp trên của Tố Tâm. Hai người kia cũng không nghĩ nhiều liền trả lời vấn đề của Sở Tầm. Phòng riêng ở nơi nào? Sở Tầm hỏi, người đàn ông đang dâng thuốc vội vàng thu hồi gói thuốc lá. Cầm áo khoác của mình lên, nói, tôi dẫn ngài đi qua, phiền anh dẫn đường, mặc dù Sở Tầm đã say, ý thức cũng không được rõ ràng, đầu lưỡi đăm đăm, nhưng vẫn là nói cảm ơn. Hai người đàn ông đi ở đằng trước để dẫn đường, bởi vì lo lắng Sở Tầm say rượu cho nên thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Thấy Sở Tầm say lợi hại, có lòng tốt hỏi một câu, giám đốc Sở có cần chúng tôi dìu không? Cách chương.